Tình sắc dụ hoặc, chương 112, tôi cường nàng, này có tính không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thất tình. Quân Dạ Huyền cầm chén rượu, gõ gõ vào bình rượu của Nam Cung Tịch. Nam Cung Tịch dừng một chút, giơ lên bình rượu, lại rót một ly đầy. Quân Dạ Huyền lắc đầu, thực sự có điểm hối hận, muốn đem gia hỏa này kéo xuống nước. Vốn dĩ liền thấy hắn chưa bao giờ chạm vào nữ nhân, cho hắn chút kích thích, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên thật sự động tình. Dùng đồ vật kia chưa? Vô dụng. Nam Cung Tịch thực khinh thường mà liếc Quân Dạ Huyền một cái. Dùng tốt. Quân Dạ Huyền cong cong môi. Một chút đều không dùng tốt. Nam Cung Tịch lạnh lùng hừ. Cũng tính là dùng rồi. Quân Dạ Huyền không sợ bị đánh mà thêm lời. Thực rõ ràng, Nam Cung Huyền quay đầu lại, thực sự có điểm muốn đánh người. Quân Dạ Huyền nhướng mày, cũng không cho là đúng. Lâu lắm không nói chuyện. Hắn, NCT, muốn đánh nhau. Hắn, QDS, đương nhiên sẽ bồi. Biết rõ nàng là người như thế nào, còn không bỏ xuống được. Ai nói em không bỏ xuống được? Trực tiếp bị nắm điểm yếu. Sắc mặt Nam Cung Tịch càng xấu. Khi chú chưa nói, Quân Dạ Huyền nhăn nhăn mày, cầm lấy bình rượu nhẹ nhấp một ngụm. Tịch, nguyên lai anh ở chỗ này. Đột nhiên, xuất hiện nữ nhân ăn mặc tương đối bảo thủ đi tới. Quay đầu lại nhìn người đang đi lại đây. Quân Dạ Huyền nhìn Nam Cung Tịch, hơi hơi giơ lên khóe miệng. Bạn gái cậu tới kìa. Nam Cung Tịch lại không cho là đúng. Tiếp tục uống rượu, đừng uống nhiều như vậy. Tiểu tâm đêm nay sẽ bị người ta ăn. Ngày mai tỉnh lại khóc nhé. Quân Dạ Huyền nhướng mày. Nhường chỗ cho Nam Cung Tịch. Ai mẹ nó sẽ khóc nhé. Nam Cung Tịch lạnh lùng nói. Liền ngay cả Quân Tứ Thiếu cũng chủ động nhường chỗ. Tâm tình Thanh Chi vô cùng tốt. Tuy rằng không thể tiến xa, nhưng nàng cư nhiên là bạn gái của Tịch Thiếu gia. Thực sự có điểm giống như nằm mơ. Dù sao, nhiệm vụ còn chưa có. Nàng hảo hảo hưởng thụ nam nhân chất lượng tốt cũng không tồi. Nếu ngày đó Tịch Thiếu gia không bỏ đi, nàng liền trực tiếp rời đi tổ chức để gả cho hắn. Tiên sinh tuy rằng lợi hại, nhưng người của Nam Cung gia cũng không phải là dạng vừa. Huống chi Tịch Thiếu gia còn có cậu nhỏ Mặc Thiếu này. Cho nên nhiệm vụ của Thanh Chi hiện tại chính là lấy lòng người nam nhân này, mau chóng thắng được tâm của hắn. Đương nhiên có được hắn là điều mà mỗi ngày nàng đều muốn làm. Nghĩ đến tình cảnh Tịch Thiếu gia đè nặng mình, dùng côn TH, tê lớn của hắn dùng sức thọc vào rút ra ở trong nàng tiểu huyệt. Hoa huy, tê Thanh Chi tức khắc trào ra một cổ DM thủy. Tịch, em cả ngày hôm nay đều đi tìm anh. Anh đến tột cùng đi đâu? Đi đến bên cạnh Nam Cung Tịch, Thanh Chi trực tiếp cầm cánh tay hắn. Vì làm người nam nhân này thích mình, Thanh Chi cũng thay đổi phong cách ăn mặc rất nhiều. Tiếu Giao làm được, nàng cũng có thể làm được. Tôi đi gặp Tiếu Giao. Nam Cung Tịch buông bình rượu, nghiêng đầu nhìn nữ nhân bên cạnh. Tiếu Giao, Thanh Chi chớp chớp mắt, bộ dáng rất là vô tội. Anh, các người không phải là nối lại tình cũ sao? Tôi cường nàng, này có tính không? Nam Cung Tịch tùy ý nói một câu, lại lần nữa nắm lên bình rượu uống. Nghe thấy nam nhân mà mình thích hôm nay còn cùng Tiếu Giao làm tình, trong lòng Thanh Chi đương nhiên là không thoải mái. Bất quá, nhìn bộ dáng Nam Cung Tịch nói câu tôi cường nàng, này có tính không? Thanh Chi tức khắc trầm mê. Bạn trai của mình sao có thể đẹp trai như vậy, có mị lực như vậy? Nói lên loại chuyện này, đều là mị lực bắn ra bốn phía. Thanh Chi thật muốn hiện tại liền mở ra hai chân, làm hắn hung hăng mà thao mình. Cắn cắn môi, vẻ mặt nữ nhân ủy khuất. Kia, anh còn thích Tiếu Giao sao? Tốt xấu gì nàng cũng là bạn gái của hắn. Hiếu thắng cũng nên cường nàng chứ. Không nghĩ tới, còn tiện nghi cho nha đầu kia. Nàng ngẫm lại liền buồn bực. Là nàng ngoại tình, tôi vì cái gì muốn thích nàng? Nam Cung Tịch uống thêm một ngụm rượu, đem bình rượu thả xuống dưới, nghiêng đầu nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên. Nàng nói cô tiếp cận tôi là vì giết tôi. Có chuyện như vậy sao? Good evening mọi người. Hi hi, quá trễ. Trong tuần này kiểm tra đột xuất nên mình không có thời gian edit. Đến cuối tuần mới có chương tiếp. Lưu ý chuyện sẽ được đăng nhiều nhất 2 chương. Tuần vào thứ 3, 5 như ngày thường thôi. Cách chương.